Chương 58.2, phiên ngoại. Văn Nhân Nho vốn cho rằng, Phồn Tinh cùng Thích Hà hẳn là sẽ qua phải hảo hảo. Hắn không đi cố ý phá hư, Thích Hà lại nguyện ý vì Phồn Tinh mất đi tất cả, trên đời này, sẽ không có cái gì có thể đủ ngăn cản được bọn họ. Làm đem Thích Hà từ nước ngoài tâm lý trị liệu cơ quan tiếp nhận quốc, Văn Nhân Nho trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn luôn luôn chưa thấy qua, một người chân chính tâm như cho tàn bộ dáng, nay, gặp được. Tình chi nhất tự, nhất đả thương người. Dung tình càng sâu, lại càng là khó đi ra. Thích Hà đời này, có thể là thật đi không ra. Hắn làm từng bước thương nghiệp đám hỏi sau, ngày qua được bình thường như nước, ngẫu nhiên cũng sẽ hối hận. Lúc trước nếu bỏ được buông tay Văn Nhân ra gia nghiệp, tranh thủ một chút Phồn Tinh tựa hồ cũng tốt hơn loại này không có tình cảm, lẫn nhau mưu tính hôn nhân. Nhưng là chính là ngẫm lại mà thôi, thật tuyển đứng lên, hắn vẫn là so ra kém Thích Hà như vậy quả quyết. Phồn Tinh đi sau, Thích Hà tựa hồ có chút cố chấp. Văn Nhân Nho có thể giúp, đều sẽ giúp đỡ một phen, loại này viện trợ ngày xưa tình địch cảm giác, thật mẹ nó cảm giác toan thích. Cũng vừa vặn là vì như vậy giúp đỡ một phen, cơ hồ đem Vân gia hố được gắt gao. Thích Hà rất cố chấp, nhất định muốn lấy đi Vân gia gia nghiệp. Hắn một cái họ Thích, ngươi nói hắn đối Vân gia gia nghiệp như vậy cố chấp làm cái gì? Kết quả hắn chỉ là lầm bầm lầu bầu, vốn là tiểu ngốc tử gì đó, được cầm về, giúp nàng hảo hảo canh chừng. Cũng vừa vặn là vì lời này, nhượng Văn Nhân Nho biết, Thích Hà tựa hồ có chút điên dại. Hao hết tâm tư đem Vân gia phá đổ sau, Thích Hà một bên canh chừng Vân gia gia nghiệp, vừa lái bắt đầu làm chút thường nhân khó có thể hiểu sự tình, nói thí dụ như cầu tiên vấn đạo. Hắn rất cố chấp, nhưng phàm là tương đối nổi danh chùa miếu hoặc là người tu hành, cho dù là một ném trăm ngàn vạn vạn, hắn cũng đặc biệt cố chấp muốn gặp thượng một mặt. Những người khác đều cảm thấy Thích Hà ước chừng là điên rồi. Văn Nhân Nho cũng cho rằng Thích Hà làm như vậy có điểm trốn tránh hiện thực ý tứ. Duy chỉ có Thích Hà chính mình, trong lòng rất thanh tịnh. Hắn nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn luôn tại hồi ức lúc trước cùng Phồn Tinh chung đụng từng chút từng chút. Có cái chi tiết, hắn từ đầu đến cuối phải nhớ rõ rõ ràng sở. Hắn đã từng hỏi tiểu ngốc tử, có thích hay không hắn. Tiểu ngốc tử lúc ấy trả lời là, không thể thích sẽ chết. Khi đó hắn không có để ở trong lòng. Chờ triệt để mất đi sau, hắn mới dần dần ý thức được nào đó rất nhỏ sự tình ở giữa liên hệ.